Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 78, chương 79. Truyền tống gặp tập kích. Ngượng ngùng, tối ngày hôm qua có chương 1 không có cách nào đi ra ngoài, hôm nay canh 3 bổ túc. Kẻo kẹt nặng nề tiếng đẩy cửa chung, hai miếng to lớn cửa sắt màu đen bị Giang Thắng chậm rãi đẩy ra. Sắp tới hơn 1.000 cái thước vuông cự đại không gian trên mặt đất, rất nhiều thùng nước một loại nhỏ như sợi tóc như thế đường vân tạo thành một cái to lớn trận văn. Đây chính là truyền tống linh trận chủ thể. Chỗ ngồi này linh trận là năm đó trận đạo Đại Tông Sư Ngũ Ma Tử tự mình vẽ thành, chỉ bất quá là năm đó tại Trung Nguyên Cửu Châu các lưu lại một ngồi truyền tống linh trận, sau Ngũ Ma Tử liền đột nhiên biến mất. Bây giờ mấy ngàn năm vừa qua, hắn vô số tác phẩm đều được trận đạo tu sĩ thánh vật, duy chỉ có này truyền tống linh trận bởi vì quá mức huyền ảo, hơn nữa hiệu năng đặc thù, cho nên vẫn luôn bị triều đình cất kín, không bị người ngoài thật sự khuy. Giá bộ ti thành lập chi sơ cũng là vì nghiên cứu chỗ ngồi này linh trận. Đã nhiều năm qua, chỗ ngồi này nguyên thủy linh trận một mực bảo đảm cất ở đây, trong lúc trước dùng đều là bắt trước chỗ ngồi này linh trận mà thành lập phó trận. Chỉ huy Bạch Mi xem, chỗ ngồi này có thể nói giá bộ ti thậm chí là toàn bộ U Châu vô thượng chí bảo. Giang Thắng trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ kiêu ngạo. Trước mắt to lớn tối tăm linh trận tràn đầy Bạch Mi toàn bộ tầm mắt, mặc dù không có chạy nhưng chỉ vẻn vẹn là xem những thứ này kỳ diệu trận văn, Bạch Mi cũng có thể cảm giác được một cổ mênh mông uy năng thật sâu núp ở trong này. Chỗ ngồi này linh trận một khi chạy tất nhiên có vượt quá nhân trí tưởng tượng đo. Khi nhìn đến chỗ ngồi này linh trận sau Bạch Mi thì càng thêm đốc định triều đình phế trừ giá bộ ti. Thật ra thì giống như là một quả bom khói, là cố ý để cho một ít hữu tâm nhân nhìn. Ít nhất lấy Bạch Mi nhãn quang xem ra, chỗ ngồi này linh trận một khi chân chính phát huy đứng lên, tuyệt đối không chỉ cũng chỉ có truyền tống một cái như vậy chức năng. Đi thăm xong nguyên thủy linh trận sau, Giang Thắng liền dẫn Bạch Mi đi tới một gian không sai biệt lắm mấy chục thước vuông trong căn phòng. Trong phòng tay nâng đến một cái chén nhỏ cầm trong tay. Bút lông Giang Uyên chính nghiêm túc dùng đến bút lông trong tay thấm trong chén chất lỏng màu vàng kim nhạt, trên mặt đất hội chế ra tia sợi huyền diệu đường vân, thỉnh thoảng một cái tiết điểm Giang Uyên sẽ còn đánh ra mấy cái dấu tay, thả ra một đạo linh quang ở tiết điểm thượng. Làm việc hơn nửa canh giờ, Giang Uyên mới đứng thẳng lưng lên, chùi chùi cái trán mồ hôi hột thành khổ cực. Nhìn Giang Uyên đầu đầy mồ hôi, Bạch Mi rõ ràng này hội chế phó trận tất nhiên cũng là một kiện tiêu hao không việc nhỏ tình. Lão phu nghiên cứu hơn nửa đời người linh trận, cuối cùng lục lọi ra một ít có thể giảm bớt linh trận đối với thân thể con người áp lực phương pháp, chỉ bất quá còn chưa kịp báo lên giá bộ ti cũng đã bị thủ tiêu. Bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, nếu không phải Bạch Mi lần này đến, hắn cả đời này tâm huyết nói không chừng cũng sẽ bị hắn dưới cơn nóng giận hủy diệt. Tốt không nói những thứ này, Bạch Tuần thăm mời đứng ở linh trong trận truyền tống thời điểm có thể sẽ có nhỏ nhẹ khó chịu, nhưng là nhớ lấy không nên dùng chân nguyên phản kháng, nếu không sẽ đưa tới linh trận trận văn chạm điện ảnh hưởng truyền tống vị trí chính xác. Sao đại một chút, Bạch Mi truyền tống lúc cấm kỵ Giang Uyên đem Bạch Mi đưa đến linh trong trận, ngay sau đó xuất ra 9 khối linh thạch từng cái đặt ở linh trận trận chỗ rẽ lên, hét lớn một tiếng. Giang Uyên chợt đánh một cái linh trận một cước, vốn là ảm đạm vô quang linh trận đột nhiên đang lúc dâng lên một trận chói mắt thanh hoàng sắc linh quang. Mặt mũi nghiêm túc, Giang Uyên hô hấp đang lúc đánh ra hơn 10 đạo linh quyết ổn định linh quang, tùy ý truyền tống linh trận cuồn cuộn lăn lộn, linh quang dần dần bình phục lại, giữa hai bên bắt đầu tổ hợp xếp hàng thành từng đạo có trật tự cổ xưa phù văn. Xoẹt một tia điện ở linh trong trận thoáng qua, ngay sau đó càng ngày càng nhiều điện quang hỏa hoa không ngừng thoáng hiện đem linh trận trống rỗng đang lúc nhét đầy chỉ còn dư lại Bạch Mi đưa ra. Một mảnh kia vị trí chính giữa, điện quang không ngừng mơ hồ bốn phía không gian giống như là một khối nhanh tượng bì lau không. Ngừng lau chùi, trên thực tế bức họa này làm một cổ nặng nề áp lực chẳng biết lúc nào lặng lẽ rơi vào Bạch Mi trên vai, đang lúc Bạch Mi chuẩn bị mở miệng hỏi Giang Uyên đây có phải hay không bình thường, lúc một đạo phá vỡ Bạch Mi toàn bộ tầm mắt bạch quang đã đem Bạch Mi hoàn toàn từ linh trận chung mang đi. Điện quang bình tức linh trận ảm đạm, nhìn đã không có một bóng người truyền tống linh trận, Giang Uyên trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngay sau đó kêu lên bên người Giang Thắng nói: "Thắng Nhi, cha." Giang Thắng đi tới, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi Ti Thiện cung lý trước. Trong con người sáng lên yếu ớt lại kiên định, quang mang Giang Thắng đỡ Giang Uyên từng bước một đi vào giá bộ ti sâu bên trong. Bởi vì bọn họ tin tưởng có ở đây không xa tương lai bọn họ tất nhiên sẽ bị muôn người chú ý mang theo dẫn bọn hắn trở nên thay đổi cả đời tâm huyết lần nữa trở lại bên này tiến vào truyền tống. Trạng thái Bạch Mi cảm giác mình giống như là bị vùi đầu vào một cái màu sắc sặc sỡ trong giếng một. Cổ thật chặt trói buộc cảm giác bao quanh Bạch Mi mà vô số chương lóe lên đủ loại hình ảnh. Cũng thật nhanh ở Bạch Mi trước mắt trôi qua. Khó chịu uốn éo một cái bả vai truyền tống chung áp lực, mặc dù nhưng đã bị Giang Uyên làm hết sức giảm bớt, có thể như cũ để cho nhân cảm thấy rất không thoải mái. Đột nhiên chính định nhận trước mắt một bản vẽ, rốt cuộc là ý gì, Bạch Mi chợt cảm giác ngực đau xót, giống như là bị cái gì vật nặng nện búa một chút tự đắc. Nếu như đặt ở trên thực tế như vậy nện búa Bạch Mi căn bản cũng sẽ không để ý, nhưng bây giờ lại bất đồng. Bạch Mi chính là thân ở truyền tống bên trong, theo bản năng cảm giác không tốt Bạch Mi ý nghĩ động một cái liền muốn ngăn chặn chuẩn bị tự phát hộ thể thanh liên chân nguyên, nhưng là lúc này đã trễ, ngực bị thương Bạch Mi trong cơ thể thanh liên chân nguyên trước tiên tự phát dũng động đến Bạch Mi ngực. Trong một sát na Bạch Mi chân nguyên trong cơ thể ba động liền ảnh hưởng đến truyền tống. Bao quanh Bạch Mi trói buộc cảm giác đột nhiên đung đưa giống như là đang không ngừng trên dưới lên. Xuống như thế, ngay cả quanh mình những thứ kia không ngừng lóe lên hình ảnh đều bắt đầu sáng tắt. Không ngừng biến mất, mặc dù không biết nên làm cái gì, nhưng Bạch Mi hay lại là thời gian nhanh nhất làm cho mình tỉnh táo lại. Ba giống như là bong bóng tan vỡ một loại thanh âm trước mặt Bạch Mi, giếng vách tường đột nhiên rách mở một cái lỗ, chợt cảm thấy một trận không thể chống cự to lớn lực đẩy Bạch Mi, một giây kế tiếp liền bị hung hăng ném ra truyền tống chi giếng, cho đến Bạch Mi bị ném ra truyền tống chi giếng, giếng trên vách mới chậm rãi hiện ra một tấm tựa như khóc tựa như cười màu đen mặt quỷ. Hì hì ô ô, thật nhiều năm không có ở truyền tống giếng đụng phải vật còn sống. Hì hì, thật thú vị ô ô, thật thật đáng buồn, vừa khóc vừa cười quỷ dị thanh âm ở truyền tống chi. Trong giếng vang vọng không ngừng cho đến màu đen kia mặt quỷ lần nữa biến mất, thanh âm này mới theo nó cùng rời đi bị hung hăng ném ra truyền tống chi giếng Bạch Mi. Chỉ cảm thấy bên tai đột nhiên nổi lên tiếng gió vun vút thấu xương, gió lớn chỉ một thoáng sẽ để cho Bạch Mi trên mặt kết lên thật mỏng xương lạnh. Thân thể dung một cái, vô số đạo kiếm ý xông ra cắt rời mở gầm thét đem Bạch Mi nuốt vào trong miệng. Gió lớn không có gió lớn, Bạch Mi này mới miễn cưỡng mở mắt ra. Trắng ngần tuyết sơn mộc lâm thành giã đang ở từ giữa không trung rơi xuống Bạch Mi, mục tiêu bất ngờ chính là một mảnh đã kết thật dày lớp băng giã hồ. Đây nếu là cứ như vậy té chết đi xuống, không té chết cũng sẽ rơi vào trong hồ băng chết rét đi. Duỗi tay gạt đi trên mặt băng cặn bã, Bạch Mi nâng lên cánh tay phải, lòng bàn tay vô vài đạo kiếm khí dũng động tràn đầy kiếm khí, tay trái nhắm ngay dưới người chợt để xuống một cái cuồng bạo kiếm khí xông ra, sinh ra to lớn lực phản tác dụng để cho Bạch Mi cấp tốc hạ xuống thân hình lấy được hóa dài, kiếm khí trong tay không ngừng phun ra ngoài để cho Bạch Mi ở giữa không trung có thể điều chỉnh. Thử thân thể vị trí hồi lâu đi qua, Bạch Mi cuối cùng an ổn rơi vào một mảnh chất đầy tuyết động thà. Lỏng Mộc Lâm Hạ ngẩng đầu nhìn lên đến hoàn cảnh chung quanh, Bạch Mi trong lòng bất đắc dĩ nhìn bộ dáng kia chính. Mình hiển nhiên là không biết bị truyền tống đến địa phương nào. Rốt cuộc là thứ gì ở truyền tống thời điểm công kích ta ư? Khẽ vuốt thượng ngực, nơi ngực có chút chỗ đau còn dư vận dư âm hơi nhíu mày, có thể ở truyền tống chi giếng tiến hành công kích khẳng định không phải là phàm phu tục tử. Có thể Bạch Mi muốn sử dụng truyền tống linh trận cũng không có bao nhiêu biết đến, thì là ai có thể trước thời hạn mai phục ở truyền tống chi giếng tập kích hắn? Nếu là thật có lớn như vậy thù trực tiếp ở truyền tống chi giếng giết chết hắn chính là tại sao? Chẳng qua là đem hắn đánh ra truyền tống chi giếng đây. Vô số nghi ngờ và Bạch Mi tâm lý không ngừng thoáng qua, quá một hồi lâu cũng không có suy tư không ra đầu mối gì, Bạch Mi quyết định trước đem chuyện này thả để xuống một cái, hay là trước đem mình bị truyền tống tới chỗ nào biết rõ rồi hãy nói. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.